算我是离恨，这句背后竟是凄凉。不知道算我是彷徨，流浪的心无处归航。不知道算我是追寻，寂寞是望渺渺茫茫。不知道算我是期望，所谓一人在水一方。nỗi đau yêu cho hồng dân khắp nơi, chỉ vì ngăn cách cho lòng thêm lên. Thoáng sinh trong ta bao sầu thương vấn vương, con tim lắng sau quận nỗi quay về. Tình yêu giờ cũng như mây trôi mây bay, tìm đâu bờ bến cho mây ngừng trôi. Còn lâu là mong mơ xó xưa, sợ ý em còn vẫn vờ quan hiu. Oh,